Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1060, chương 1061, thủ lĩnh ở trên cao. 10. Ước chừng sau một nén hương. Gào gào gào, chúng ta sai lầm rồi. Chúng ta sai lầm rồi. Một đám bị quất trở về nguyên hình cỡ lớn hắc sáp hội. Không phải là chó mực đầy đất gào thét bi thương. Đừng đánh, chúng ta có mắt như mù. Chúng ta sai lầm rồi. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. Gào gào gào, thật là đau. Cái mông của ta, cái đuôi của ta. Gào khóc nha. Ôn Noãn trợn to mắt nhìn lên trước mặt hỗn loạn. Trước còn hung thần ác sát người thú, lúc này biến trở về hình thú. Trên mặt đất tán loạn. Bộ dáng kia, quả thực có chút tức cười cùng hài hước. Bất quá Ôn Noãn có thể không cười nổi. Cô gái kia, có đau. Nàng không phải là người của cái thế giới này. Tới nơi này lâu như vậy, Ôn Noãn cũng biết, cái thế giới này không có đồ sắt loại vật này. Minh Thù đánh xong chó, một bộ thoát lực bộ dáng, vội vàng mò trái cây bổ sung thể lực. Ôn Noãn liền nhìn lấy nàng đứng ở đó vừa ăn trái cây. Nàng là tới cứu bọn họ sao? Minh Thù bổ sung xong thể lực, một cước dẫm đạp chuẩn bị bò dậy chó lớn trên người. Chó lớn hai mắt một phen, hôn mê bất tỉnh. Minh Thù đi tới bên cạnh Ôn Noãn, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm nàng. Ôn Noãn nuốt nước miếng một cái. Người này là người thú, nhưng là nàng vì sao lại có đau? Chẳng lẽ là cái thế giới này thật ra thì có đồ sắt? Chẳng qua là nàng trước không có tiếp xúc được. Nghĩ đến đây, Ôn Noãn đến mép thắc mắc nuốt trở về. Không dám theo liền mở miệng nhận thân. Ôn Noãn nghe người trước mặt nói. Ta cứu ngươi, ngươi sau đó muốn làm món ngon cho ta. Trong nội dung cốt truyện đề cập tới, vị này nhân vật nữ chính sẽ làm ăn. Thế giới như vậy, nhân vật nữ chính kỹ thuật nấu nướng không điểm mà nói, cái kia liền không có cách nào sống. Ôn Noãn, hắc, mặc dù không hiểu tại sao cái này có chút kỳ quái người thú đưa ra yêu cầu như thế, nhưng là Ôn Noãn lấy gà con mổ thóc tốc độ gật đầu. Nàng cho là mình xong rồi, hiện tại có thể cứu chữa. Dĩ nhiên đáp ứng, Minh Thù lúc này mới mở trói cho nàng. Ôn Noãn đứng lên hoạt động dưới có chút ít tay cứng ngắc chân. Nhìn một chút quan sát Minh Thù, xác định Minh Thù cũng không nguy hiểm. Ôn Noãn hơi hơi yên tâm mấy phần. Ta có thể thả bọn họ sao? Minh Thù liếc một cái, vẫy tay, tùy tiện. Ôn Noãn hai mắt tỏa sáng. Tên thú nhân này tính khí dường như cũng không phải là rất xấu. Nàng đem còn dư lại người thú cũng thả rồi. Những thứ này người thú đều là bị chó mực bộ lạc bắt tới. Phần lớn đều là phụ cận bộ lạc người thú. Cái đó, có thể mượn một cái đao sao? Ôn Noãn thận trọng hỏi thăm. Minh Thù gặm trái cây gặm thật có kinh. Tiện tay liền đem đao ném tới. Sau một khắc, nàng chợt nghiêng đầu. Ngươi làm gì vậy? Trẫm không nghĩ tới. Ngươi là hung tàn như vậy nhân vật nữ chính. Ôn Noãn tay run một cái, yếu ớt nói, cho, chuẩn bị cho ngươi ăn à. Ngươi không phải, để cho ta giúp ngươi làm ăn sao? Minh Thù yên lặng nhìn lấy Ôn Noãn thủ hạ một cái màu xám thỏ. Cái này con thỏ đã chết rồi, chắc là chó mực bộ lạc người thú giết. Nhưng là, bọn họ đều là người thú. Minh Thù nhắc nhở Ôn Noãn. Ôn Noãn chán một tiếng, yếu ớt nói, không phải là a, đây chỉ là thông thường thỏ. Minh Thù nhíu mày, thế giới này từ đâu tới phổ thông thỏ? Tất cả động vật sinh ra được chính là người thú. Ôn Noãn tay run một cái, đao trực tiếp rơi trên mặt đất. Nàng sắc mặt bá một cái liếc, tiếp lấy Ôn Noãn liền nhào tới bên cạnh ói như điên. Còn lại người thú không rõ vì sao Ôn Noãn bị bắt thời điểm, thật ra thì cũng chưa ăn bao nhiêu đồ vật. Trong dạ dày chỉ có một chút nước chua. Nàng khó chịu che lấy bụng. Nhưng là, trước có người thú nói với ta, trên người có loại này dấu vết, đều là phổ thông động vật. Ôn Noãn tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn, chỉ thỏ bụng, nơi đó có một vòng tương tự mặt trời đồ đằng vết tích. màu sắc cùng màu lông tương cận, cơ hồ không nhìn ra. Bên cạnh có người thú lên tiếng, đây là khế ước, giống cái người thú cùng nam tính giữa người thú. Có một loại khế ước, một khi ký kết khế ước, liền không thể còn nữa thú nhân khác. Dĩ nhiên cái này phần khế ước, là lấy giống cái làm chủ. Giống cái có thể nắm giữ nhiều một cái nam tính bạn lữ. Loại này người thú thịt là không thể ăn nhiều. Biết đến người thú rối rít lên tiếng. Bởi vì mang theo khế ước sức mạnh. Ăn nhiều, sẽ để cho người thú nổi điên. Bất quá thỉnh thoảng ăn không liên quan. Ôn Noãn ở nơi này đàn thú người phổ cập khoa học xuống. Sắc mặt cực độ tái nhợt. Nàng theo đi tới cái thế giới này. Gặp thú người không tính là ít. Nhưng cơ hồ một mực đang tại, chạy thoát thân, làm sao có thời giờ đi suy nghĩ những thứ khác. Ôn Noãn tại thú nhân khác an ủi xuống, dần dần tỉnh táo lại, nhưng sắc mặt vẫn tái nhợt. Minh Thù lấy nông dân ngồi xổm tiêu chuẩn tư thế. Ngồi xổm ở bên cạnh Ôn Noãn, tò mò hỏi, ai nói cho ngươi biết những thứ này là thông thường động vật. Ôn Noãn dạ dày vẫn có chút co rút. Cổ họng khô chát, hồi lâu mới thốt ra hai chữ. Hồ cửu, Minh Thù đoán cũng là ngụy nữ lực lượng chủ yếu. Từng có khế ước người thú thịt, ăn nhiều sẽ nổi điên là thường thức. Nhân vật nữ chính vừa mới đến không rõ sở ngận bình thường. Nhưng là nếu như có người vẫn như thế nói cho nàng biết. Vậy khẳng định là không xấu lòng tốt. Minh Thù nói, ngươi lại không phải là người của cái thế giới này. Cũng đừng quá lo lắng. Có lẽ đối với ngươi vô dụng, Ôn Noãn bắt được trọng điểm, nàng đáy mắt bá một cái sáng lên hai túm ngọn lửa nhỏ. Âm thanh hơi hơi phát run, ngươi mới vừa nói cái gì? Có lẽ đối với ngươi vô dụng, không phải là, phía trên một câu, cũng đừng quá lo lắng. Đối với nữ đầu bếp phải có kiên nhẫn, không thể đánh, ở trên nữa một câu, ngươi lại không phải là người của cái thế giới này. Ôn Noãn hai tay nắm, chặt tay của Minh Thù, kích động không thôi, ngươi, làm sao ngươi biết, ngươi có phải hay không là cũng giống như ta, chuyển kiếp tới, ngươi biết rõ làm sao trở về sao, cái chỗ chết tiệt này ta không bao giờ nữa nghĩ đợi rồi. Minh Thù tốn sức rút về tay của mình, không phải, Ôn Noãn bối rối, vậy ngươi, làm sao biết, Minh Thù mỉm cười, ta đi. Ta thật ra thì là tới cứu vớt ngươi. Minh Thù cho Ôn Noãn kịch xuyên thấu qua. Theo nàng là nhân vật nữ chính. Bị ngụy nhân vật nữ chính nghịch tập. Kết quả cuối cùng thê thảm kết cục. Nói đến phi thường cặn kẽ động lòng người. Sau đó một trận mò mẫm linh tinh. Nói mình là tới cứu vớt nàng. Thay đổi cái này nội dung cốt truyện. Ôn Noãn nghe xong cả người đều mộng bức rồi. Người nói. Ta sau đó. Sẽ có. Nàng đưa tay ra so so, nhiều bạn lữ như vậy, cô gái này chủ chú ý điểm có phải hay không là có điểm không đúng. Điểm chú ý của nàng chẳng lẽ không phải là bị hồ cửu nghịch tập sao? Ôn Noãn che lấy ngực nhỏ run lẩy bẩy, ta điên rồi sao? Từ nhỏ đã tại dưới cờ đỏ lớn lên Ôn Noãn, hôm nay bị đánh vào quá lớn, não đã không biết nên làm sao vận chuyển, ta là thế nào tiếp nhận? Nàng tái nhợt nghiêm mặt hỏi Minh Thù, ta làm sao biết, ta cũng không phải là ngươi. Minh Thù nhún vai, chốc lát lại cười hì hì hỏi nàng, có một cái thành ngữ ngươi có từng nghe chưa? Cái gì? Lâu ngày sinh tình, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, thành ngữ này chính xác giải thích là, sống chung thời gian còn dài rồi, thì sẽ sinh ra cảm tình, nhưng là Ôn Noãn cảm thấy. Minh Thù không phải là cái ý này. Ôn Noãn đem đầu rung thành trống lắc. Không không không không không. Ta không muốn làm cặn bã nữ. Minh Thù nhìn nàng. Ôn Noãn hoảng sợ hướng nàng lắc đầu. Minh Thù, trẫm cũng không phải là ngươi hậu cung. Ngươi rung cái gì đầu. Nấu cơm, tĩnh táo một chút. Minh Thù kín đáo đưa cho nàng mấy cái tương tự khoai lang mật đồ vật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.